Luân hồi nhạc viên, chương 429, 22.2. Vui sướng sống. Góc truyện audio.com. Đi tại luân hồi nhạc viên bên trong, Tô Hiểu mang theo Bát Ni thẳng đến hạ phòng ăn. Tô Hiểu trước đó một lòng nghĩ báo thù, bây giờ hắn phát hiện báo thù tựa hồ che lại ánh mắt của hắn. Báo thù có thể là một loại tín nhiệm, cũng có thể là trở thành một loại nhược điểm. Trong lúc lơ đãng, Tô Hiểu nắm chặt bên hông chuôi đao, cái này vốn chỉ là hắn báo thù thủ đoạn, có thể những cái kia cừu nhân đã chết tại luân hồi nhạc viên. Giờ phút này tay cầm chuôi đao, Tô Hiểu đột nhiên sinh ra một loại khác biệt thể ngộ, bất quá trong lúc nhất thời hắn không hiểu loại này thể ngộ là cái gì, có thể hắn có loại cảm giác gần đây bên trong đao thuật của hắn sẽ tinh tiến một chút. Báo thù sau Tô Hiểu liền đã mất đi tiến lên động lực sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu như Tô Hiểu vẫn là một người bình thường, kia đích thật là như thế, báo thù sau trống rỗng đem bao phủ hắn nửa đời sau. Có thể hắn thân ở luân hồi nhạc viên bên trong, nơi này chưa từng lại rảnh rỗi hư hoặc nhàm chán tình huống. Một cái tiếp một cái cao nguy diễn sinh thế giới, đủ loại nhân văn cảnh tượng, máu tươi phun ra chiến đấu. Luân hồi nhạc viên rốt cuộc là vật gì, mục đích của nó là cái gì? Tô Hiểu ở trong đó lại ở vào địa vị gì, đây đều là một mảnh mê vụ. Đang lộng thanh những này trước đó, Tô Hiểu sẽ không mất đi tiến lên động lực. Để cho ta nhìn xem, thân là nhân loại thân thể ta, đến cùng có thể cường đại đến trình độ gì. Đi tới Tô Hiểu đột nhiên nở nụ cười, trong mắt không có người báo thù vẻ lo lắng, biến thành triệt triệt để băng hàn cùng sát ý, múa đao người tự tiện giết sinh. Mấy tên đường tắt Tô Hiểu bên người khế ước giả vô ý thức tránh ra, lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn Tô Hiểu. Một cỗ ác ý tại Tô Hiểu bên người lan tràn ra, đại thù đến báo sẽ không cải biến tính cách của hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm kiên định mà thôi. Đi vào hạ phòng ăn, hạ đang hữu khí vô lực ghé vào một chương bàn ăn bên trên. Quả cà không, 5 nhạc viên tệ 1 cân, dưa leo không, 3 nhạc viên tệ 1 cân, tôm hùm 2, 3 nhạc viên tệ 1 cân, ai, tôm hùm rất đắt, anh em. Hạ Thiên rất thất vọng, nàng phòng ăn đã 2 ngày không có khai trương. Đinh linh, Tô Hiểu đẩy ra phòng ăn cửa, hạ tinh thần phấn chấn, có khách nhân đến. Hoan nghênh, hạ nhìn thấy Tô Hiểu đằng sau sắc vui mừng, bởi vì thần tài tới. Này này, loại này kinh khủng khí chẳng là chuyện gì xảy ra, sát ý đã nhanh thực chất hóa. Hạ thân thể có chút run rẩy, tựa như một con bị đầu nhập hổ trong lồng mèo nhà. Sát ý, người nói thứ này. Tô Hiểu con mắt hơi mở ra, một loại khí thế kinh khủng khuếch tán ra tới. Trước đó ta một mực tại áp chế thứ này. Hiện tại đã không có tất yếu. Tô Hiểu đã quên hắn giết nhiều ít người, nếu như hắn đem khí thế toàn bộ thả ra, vậy sẽ là sinh linh lui bước. Xem ra ở trên cái diễn sinh thế giới ngươi không nhỏ cải biến. Hạ cầm qua menu qua ban sơ hồi hộp cảm giác. Nàng đã hơi thích ứng Tô Hiểu khí thức. Chỉ là giải quyết một cái. Nhược điểm, mà thôi, mà lại dựng đứng một cái mục tiêu mới. Mục tiêu mới, đúng, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ luân hồi nhạc viên là cái gì, nó là thế nào vận hành. Lại là làm sao ra lệnh cho chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ. Được, hiếu kỳ liền muốn đi thăm dò. Có thể, ta không dám, Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là nhóm lửa một điếu thuốc. Trước đó ta cũng không dám, nhưng tại biết được chuyện nào đó về sau ta đã không có quá nhiều e ngại sự tình. Ngươi không sợ chết, gocchuyenaudio.com. Chấm, nói nhảm, ta đương nhiên sợ chết, nhưng chỉ cần chết đầy đủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly coi như chiến tử thì phải làm thế nào đây, người một ngày nào đó sẽ chết, muốn hưởng thụ từ xuất sinh đến chết quá trình, nếu không còn sống không có chút ý nghĩa nào, cái xác không hồn mà thôi. Tô Hiểu ngồi tại trước bàn ăn, một tay chống đỡ cái cằm, hắn đang tự hỏi 3 ngày sau thí luyện. 5, 0, 0 tên có thể hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ khảo nghiệm khế ước giả, không cần nghĩ thí luyện bên trong nhất định náo nhiệt đến cực điểm. Bù bù uông không có đi nghe Tô Hiểu cùng hạ nói chuyện, nó tại tập trung tinh thần nhìn menu. Bù bù uông đối hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hạ thiên hồng nhuận khóe miệng giật một cái. Bù bù uông kia lông xù móng vuốt đập vào menu bên trên, tại menu bên trên vẽ một vòng tròn, hạ đỉnh đầu tựa hồ phiêu khởi mấy cái dấu hỏi. Đây là, hạ mở mịt đối với một con, nhị cáp, đến nàng phòng ăn gọi món ăn, nàng ban sơ là cự tuyệt mà lại cái này. Nhị cáp, còn thường xuyên khinh bỉ nàng, là cái này mấy món ăn, hạ thăm dò tính hỏi, bù bù uông nhìn hạ một chút liếc mắt tựa hồ muốn nói. Bản uông cho ngươi cái ánh mắt chính ngươi đi thể hội. Hà đã bất đắc dĩ lại phiền muộn. Nó họa vòng cái này một mảnh muốn hết. Tô Hiểu điểm một cái menu, bù bù uông kêu một tiếng, lại nhìn về phía Hạ Thiên. Ngu xuẩn nữ nhân A, vẫn là bản uông chủ nhân giải bản gấu. Hạ nhỏ yếu nắm chặt tính cả lần này. Nàng bị cái này. Nhị cáp, rất khinh bỉ 15 lần. Hạ chế biến thức ăn trình độ không thấp, làm sao mặt tiền cửa hàng vị trí hố cha đến cực điểm, mà lại chiêu bài đặc lập độc hành. Hạ chi quý, đây chính là hạ phòng ăn danh tự, mặc dù đầy đủ văn nhã, nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến đây là một nhà hàng. Tô Hiểu có thể tìm tới nơi này, là bởi vì hạ lập tức sẽ phá sản, chỉ có thể tự mình đứng tại cổng tìm khách nhân. Tô Hiểu lần thứ nhất đi ngang qua nơi này lúc hạ đột nhiên xông lên trước gầm thét một tiếng. Khách nhân, muốn ăn cơm sao, đầy 20 nhạc viên tệ đem 85. Biểu tình kia tựa hồ không phải muốn đánh 85, mà là muốn đem Tô Hiểu đánh gãy xương. Phòng phú thức ăn bưng lên, Tô Hiểu cùng Bu Bu Uông bắt đầu ăn như gió cuốn. Cơm nước no nê về sau, Tô Hiểu rời đi hạ phòng ăn, trở về chuyên môn gian phòng. Hắn muốn đem Full Metal thế giới đạt được chỗ tốt thống kê một chút. Ngồi ở trên giường, Tô Hiểu đem Bu Bu Uông đẩy sang một bên, nhóm này tại trở thành sinh vật sau liền bắt đầu mập lên, trên người bây giờ lông tóc sáng ngời, hình thể đem so với trước lớn hơn một vòng. Bu Bu Uông ăn no liền ngủ, bất quá nó chẳng mấy chốc sẽ tỉnh ngủ, nếu như Tô Hiểu nhớ không lầm, tiếp qua mấy tiếng đã đến Bu Bu Uông nhất tinh thần thời gian. Lật xem luân hồi nhạc viên ghi chép, Tô Hiểu đang tra nhìn đoạn tội nhiệm vụ lấy được ban thưởng. Đoạn tội nhiệm vụ chỉ hoàn thành 6, 7, có chút đáng tiếc tình huống lúc đó đã tới không kịp giết ngạo mạn. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự tình có thể hoàn thành. 6, 7, đã là vận khí bạo dạp, đoạn tội nhiệm vụ đã hoàn thành, độ hoàn thành. 6, 7, khế ước giả nhưng tại chờ xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn thứ nhất. À, lười biếng chi nắm. 6 trang 1, 7, từ sắc phẩm chất kỹ càng thuộc tính lựa chọn sau có thể thấy được. B, ngạo mạn hình bóng. 6 trang 1, 7, từ sắc phẩm chất kỹ càng thuộc tính lựa chọn sau có thể thấy được. C, phẫn nộ chi diễm. 6 trang 1, 7, góc truyện audio.com, từ sắc phẩm chất kỹ càng thuộc tính lựa chọn sau có thể thấy được. D, nguyên tội sứ giả, từ sắc phẩm chất kỹ càng thuộc tính lựa chọn sau có thể thấy được. E, hoàn mỹ điều hòa dược tề, cường hóa loại dược tề, sử dụng hậu lực lượng. 2, nhanh nhẹn, 2, thể lực, 2, trí lực, 2, mị lực, 2, 5 loại tuyển hạng A, B, C, D, 4 loại đều là trang bị, 3 loại đầu là nguyên tội sáo trang, mặc dù Tô Hiểu đã được đến 2 kiện nguyên tội sáo trang, có thể hắn không định lựa chọn thứ 3 kiện. Nguyên tội sáo trang tác dụng lớn nhất đồ là bán đi, đây là pháp sư sáo trang, hắn coi như tập hợp đủ cũng không có chứng dùng, nhiều nhất là bán đi giá trên trời. Nhưng tại bán đi giá trên trời trước tập hợp đủ 7 kiện trang bị cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Đề tuyển hạng nguyên tội sứ giả là đơn kiện từ sắc trang bị, thuộc tính không biết nhưng sẽ không quá kém. Về phần e tuyển hạng, Tô Hiểu khi nhìn đến e tuyển hạng sau trực tiếp lựa chọn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thuộc tính, 4 loại thuộc tính phát triển gánh vác không nhỏ. Hắn phải bắt được hết thảy có thể tăng lên thuộc tính cơ hội, hoàn mỹ điều hòa dược tề xuất hiện trong tay, bình dược tề này Tô Hiểu tạm thời không có sử dụng, hắn chuẩn bị tại cường hóa thuộc tính lúc lại dùng. 10 điểm thuộc tính tăng lên, không có uổng phí Tô Hiểu đem đoạn tội nhiệm vụ đạt thành. 6, 7, phải biết, hắn một cái diễn sinh thế giới ích lợi mới 16 điểm thuộc tính, nhiệm vụ này ban thưởng đã có thể so sánh hơn phân nửa diễn sinh thế giới thuộc tính ích lợi. Cách chương.